Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 704, cấm, thập nhị cung vịnh thán điều 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại não của Tề Nhạc ở thời điểm này vận chuyển cao tốc, hắn biết rõ, chỉ cần mình hơi chút có một sai lầm thật nhỏ, như vậy trận luận bàn này mình đã thất bại. Hiên viên kiếm trong tay cũng không công kích Vũ Mâu, được chứng kiến uy lực của hiên viên kiếm thì sử dụng năng lực của 12 cung hoàng đạo thì đại biểu cho nàng có phương pháp xử lý khắc chế hiên viên kiếm của chính mình. Đã như vậy chính mình còn cần gì phải đơn giản hao phí năng lượng đây? Khi thập nhị tinh tọa hoàn toàn sáp nhập vào đồ án, cả cái đồ án 12 cung hoàng đạo cự đại bắt đầu chậm chạp xoay tròn, quang mang màu vàng mang cho Tề Nhạc một loại cảm giác hoa mắt. Theo đồ án cực lớn xoay tròn, một cỗ áp lực khổng lồ mang theo năng lượng xé rách bắt đầu đè ép thân thể Tề Nhạc. Tề Nhạc, đây là bản thể của 12 cung hoàng đạo lĩnh vực của tôi, cũng là một trong năng lực một trong cường đại nhất, tên là thập nhị cung vịnh thán điều. Áp lực sẽ theo 12 cung hoàng đạo đồ hình chuyển động mà dần dần tăng cường, nếu như anh dùng năng lượng chống cự, như vậy nó sẽ xoay tròn chậm hơn một chút, mà khi năng lượng của anh tiêu hao hầu như không còn, thân thể của anh sẽ cùng nó tan ra làm một thể, sau đó biến mất trên thế giới này. Vì thế, một khi anh cảm giác được chính mình không cách nào chống lại được 12 cung hoàng đạo thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ giải trừ trói buộc đối với anh. Thanh âm của Vũ Mâu nghe có chút suy yếu, thi triển 12 cung hoàng đạo lĩnh vực trung cực năng lực đối với nàng mà nói cũng sinh ra áp lực cực lớn. Thở sâu, Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, quả nhiên là lĩnh vực cường đại, trong những lĩnh vực tôi đã thấy, lĩnh vực 12 cung hoàng đạo là kỳ lạ nhất cũng cường đại nhất đấy. Nhưng mà Vũ Mâu, tôi muốn hỏi cô vấn đề, nếu như hôm nay không phải là ở trong thần miếu Parthenon này, cô có thể trong thời gian ngắn như vậy phát động 12 cung hoàng đạo đến vây khốn tôi không? Thanh âm nhu hòa của Vũ Mâu truyền đến, Tề Nhạc, có lẽ anh vẫn không rõ hàm nghĩa của lĩnh vực 12 cung hoàng đạo. Không sai, hôm nay tôi đúng là lợi dụng năng lượng trong thần miếu Parthenon sinh ra cùng với quan hệ mật thiết của 12 cung hoàng đạo thập nhị tinh tọa có thể nhanh như vậy phát động lĩnh vực này. Nhưng mà phát động lĩnh vực 12 cung hoàng đạo như vậy lại không phải là hoàn toàn lĩnh vực, nó chỉ là một bộ phận lĩnh vực mà thôi. Nếu như đổi một cái địa phương khác, lĩnh vực của tôi cũng tùy theo cải biến. Hình thái chính thức của lĩnh vực 12 cung hoàng đạo có uy lực xa xa không phải hình thái hiện giờ sánh bằng, nhưng đồng thời tốc độ thi triển còn nhanh hơn hình thái này rất nhiều lần. Nghe xong Vũ Mâu nói, trong lòng của Tề Nhạc đột nhiên đã hiểu được cái gì đó, hắn giật mình mà nói. Nói như vậy, lĩnh vực 12 cung hoàng đạo chính thức thật ra là dùng 12 chòm sao thủ hộ giả làm cơ sở sao? Vũ Mâu không có lập tức mở miệng trả lời, nàng trầm mặc một hồi sau đó mới nói. Đúng vậy, anh thật sự rất thông minh. Chỉ là tôi thật sự không ngờ anh quá mức thông minh như vậy. Tề Nhạc biết rõ, suy đoán của chính mình hoàn toàn chính xác, mà cũng có thể đây là năng lực cường đại nhất của Athena, thủ lĩnh tinh tọa thủ hộ giả đột nhiên bị chính mình khám phá, Vũ Mâu chỉ sợ đối với mình đã sinh ra vài phần sát cơ a, đây còn chưa phải là hình thái hoàn toàn của lĩnh vực 12 cung hoàng đạo, chẳng lẽ mình còn không cách nào đột phá sao? Nghĩ tới đây, hào khí trong lồng ngực của Tề Nhạc bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ được lực xoắn càng ngày càng khổng lồ, hắn chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, không hề nhìn quang mang màu vàng làm hoa mắt mình. Quang mang màu đỏ sậm rốt cục xuất hiện, đối mặt với công kích cường đại nhất của lĩnh vực 12 cung hoàng đạo, Tề Nhạc đã không cách nào giấu giếm nữa. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc hơn chính là khi thiên ki bách biến tuyền ki giới pháp của mình mới vừa xuất hiện lại bị hạn chế chính giữa ở trong vòng tròn của đồ án 12 cung hoàng đạo, không thể hướng ra phía ngoài khuếch trương đem trọn đồ án 12 cung hoàng đạo bao phủ. Thanh âm kinh ngạc của Vũ Mâu vang lên, không nghĩ tới anh còn có lĩnh vực thứ hai, xem ra tôi vẫn còn xem thường anh rồi, có lẽ anh sớm thi triển lĩnh vực này, chiến đấu giữa chúng ta có 50% thắng lợi, đáng tiếc đã quá muộn. Khi thập nhị cung vịnh thán điều tiến vào trạng thái vận chuyển thì nó sẽ thay đổi liên tục, mặc kệ lĩnh vực gì đều không thể lao ra khỏi phạm vi hạn chế của nó. Lĩnh vực này không phải là năng lượng hình thái mà là dùng 12 cung hoàng đạo của thập nhị tinh tọa làm cơ sở mà hình thành. Dù cho anh có lĩnh vực miễn dịch năng lượng nhưng dưới tình huống không cách nào khuếch trương bao phủ nó ở bên trong thì cũng không thể ảnh hưởng đến vận chuyển của nó. Nhận thua đi, chẳng lẽ chuyện nhận thua đối với anh khó như vậy sao? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Nhận thua cũng không khó, nhưng mà tôi bây giờ còn chưa bại, không phải sao? Thân thể của Tề Nhạc đã hoàn toàn biến mất bên trong thiên ki bách biến tuyền ki giới pháp màu đỏ sậm, nhưng mà vẫn không thể giải trừ năng lượng đang không ngừng tăng cường của thập nhị cung vịnh thán điều. Thập nhị cung vịnh thán điều thay đổi liên tục tương đương với năng lượng của thập nhị tinh tỏa. Căn bản không phải dựa vào một người có khả năng chống lại. Nhưng mà Tề Nhạc lại không có chút biểu lộ nhụt chí, không có đến một khắc cuối cùng, hắn vẫn chưa phải là kẻ thất bại. Trong thế giới hắc ám, Vũ Mâu nhìn không thấy thân ảnh của Tề Nhạc, cũng cảm giác không thấy khí tức của hắn. Tốc độ xoay tròn của thập nhị cung vịnh thán điều đã bắt đầu tiến vào quá trình dần dần nhanh hơn, áp lực khổng lồ kia khiến cho thiên ki bách biến tuyền ki giới pháp bắt đầu vặn vẹo, mà thân ở trong đó Tề Nhạc đương nhiên cũng khó mà yên thân. Tề Nhạc, đừng cố trèo chống nữa. Tôi không muốn làm cho anh bị thương tổn. Thanh âm của Vũ Mâu đã một lần nữa khôi phục bình thản, thậm chí còn mang theo vài phần thắng lợi vui sướng. Tề Nhạc không có trả lời, ngay tại thời điểm Vũ Mâu vừa dứt lời, thiên ki bách biến tuyền ki giới pháp đột nhiên xuất hiện biến hóa. Dưới áp lực thật lớn của thập nhị cung vịnh thán điều mang đến, thiên ki bách biến tuyền ki giới pháp đột nhiên thay đổi, nguyên bản quang mang màu đỏ sậm đường kính 2 mét trở nên đột nhiên biến mất, chỉ là trong một sát na bên trong thập nhị cung vịnh thán điều đã mất đi tung tích của thiên ki bách biến tuyền ki giới pháp. Ẩn thân, liễm tức, cái này là năng lực lĩnh vực của anh sao? Nhưng mà không có tác dụng đâu, một khi bị thập nhị cung vịnh thán điều khóa chặt thì trừ phi năng lượng của anh có thể vượt qua thập nhị tinh tọa, nếu không, ngươi không thể nào trốn thoát. Trong thanh âm Vũ Mâu tuy rằng mang theo vài phần kinh ngạc, nhưng nàng hiển nhiên cũng biết là Tề Nhạc còn có bất cứ cơ hội nào. Cách chương.